Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 412, Hoàng Kim Đế kiêng kỵ. Cầu Đạt, người lo lắng ta đây cái phân thân không đè ép được hắn sao? Tần Vũ nhìn thoáng qua Violet, nhất thời đem Violet sợ đến trái tim gia tốc nhảy lên. Không phải, ta không phải ý tứ này. Coi như ngài chỉ là một phân thân, cũng tuyệt đối có thể giết chết Gilder Tesoro. Nhưng là Gilder Tesoro nếu đối với thế giới chính phủ mà nói trọng yếu như vậy. Vậy hắn một ngày ở chỗ này gặp chuyện không may, rất có thể sẽ đưa tới thế giới chính phủ đối ngươi truy sát. Nếu như chỉ là một Gilder Tesoro, ngài một cái phân thân tự nhiên là có thể xử lý rơi. Nhưng nếu như thế giới chính phủ cùng hải quân người đến, vậy rất có thể sẽ để cho ngài tổn thất hết một cái phân thân, tiến tới ảnh hưởng đến ngài kế hoạch. Violet vội vã lắc đầu, sau đó đem chính mình sầu lo nói ra. Không cần khẩn trương như vậy, coi như ngươi thực sự nghi vấn, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi nói nhầm liền trách cứ ngươi. Ngươi có cái này lo lắng kỳ thực cũng rất bình thường. Dù sao ta đây cái phân thân thực lực tối đa chỉ có thể ứng đối một cái đại tướng. Nếu như tới hai cái đại tướng, ta đây cũng chỉ có thể trước mang ngươi lui lại. Tần Vũ lời nói để Viola Lai 080 đặc biệt tâm lý VV buông lỏng. Nago Đức Tesoro sự tình. Violet ánh mắt lóe lên lướt qua một cái nghi ngờ. Tuy là ta những cái này kế hoạch cuối cùng được lợi cũng sẽ không là hắn. Nhưng ta không có nghĩa là trong tay ta không để cho hắn khó có thể cự tuyệt đồ đạc. Coi như hắn thực sự cự tuyệt, vậy cũng không có gì. Tối đa cũng chỉ là đại biểu hắn thay đổi. Đến lúc đó ta lại dùng còn lại thủ đoạn chính là. Tần Vũ nói rằng, thay đổi. Violet có điểm không biết rõ Tần Vũ lời nói là có ý gì. Người cảm thấy Gilder Tesoro hận nhất người là người nào? Tần Vũ hỏi, chắc là Thiên Long Nhân a. Dù sao Thiên Long Nhân hại chết hắn tình cảm chân thành. Violet không chút nghĩ ngợi nói. Vậy ngươi có phát hiện hay không bây giờ Gilder Tesoro cùng Thiên Long Nhân có cái gì tương tự? Chính là địa phương. Tần Vũ một câu nói Violet nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngươi là nói Gilder Tesoro e rằng thực sự thống hận Thiên Long Nhân. Nhưng hắn cũng giữa bất chi bất giác biến thành hắn ngày xưa thống hận nhất loại người như vậy. Violet bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Nếu như hắn thực sự thay đổi hoàn toàn, ta đây lấy ra điều kiện e rằng đánh liền không nhúc nhích được hắn. Nếu như bản chất của hắn còn không có hoàn toàn thay đổi, dù cho hắn bây giờ trở nên cùng Thiên Long Nhân giống nhau thích chi phối người khác cũng không còn. Cái gì? Tần Vũ vừa nói, một bên cùng Violet bước chân vào Ngu Nhạc Thành, hai người bọn họ vì không làm cho thế giới chính phủ chú ý, cho nên cũng không có đại trương kỳ cổ bước vào Cổ Lan Tesoro cái này một tòa Ngu Nhạc Thành. Cổ Lan Tesoro nhưng là Hoàng Kim Đế đại bản doanh, nhưng là chịu đến thế giới chính phủ, hải quân, cùng với khắp nơi thế lực mật thiết quan tâm. Dù sao để mắt tới Hoàng Kim Đế tài phú tuyệt đối không chỉ là Tần Vũ một cái. Thế giới chính phủ, Thiên Long Nhân, thậm chí là Tứ Hoàng, quân cách mạnh đều nhìn chằm chằm. Chỉ là Hoàng Kim Đế cũng không phải bình thường người. Hơn nữa khắp nơi thế lực lẫn nhau rằng co, kiêng kỵ lẫn nhau, cùng với Hoàng Kim Đế bản thân năng lực, cho nên lâm vào một loại quỷ dị cân bằng. Ai cũng không có lấy bạo lực phương thức cướp đoạt Hoàng Kim Đế tài phú. Chỉ khi nào cái này cân bằng bị phá vỡ, CFCA, Hoàng Kim Đế lấy làm tự hào, dựa vào uy trấn vĩ đại tuyến đường an toàn tài phú sẽ lập mã thành cho hắn bùa đòi mạng. Bất quá Cổ Lan Tesoro cuối cùng là thế giới lớn nhất Ngu Nhạc Thành, đồng thời cũng là Gilder Tesoro đại bản doanh. Mà Tần Vũ lại không phải bình thường hải tặc có thể sánh bằng. Dù cho hắn chỉ là cưỡi một con thuyền tầm thường thuyền hải tặc đến đây Cổ Lan Tesoro, bên người đi theo cũng là không thế nào nổi danh Violet. Nhưng hắn hiện thân Cổ Lan Tesoro sau không lâu sau, vẫn là đưa tới khắp nơi thực lực giấu ở Cổ Lan Tesoro gián điệp chú ý. Mà xem như Cổ Lan Tesoro chủ nhân, ở chỗ này thế lực lớn nhất Hoàng Kim Đế Gilder Tesoro càng là trước tiên chiếm được Tần Vũ Hiện. Thân Cổ Lan Tesoro tin tức, cái này ma nhân làm sao biết không lý do qua đây ta Ngu Nhạc Thành. Cổ Lan Tesoro cái này một tòa Ngu Nhạc Thành bên trong một gian đầy Hoàng Kim. Thậm chí có thể nói là hầu như hoàn toàn do Hoàng Kim chế tạo trong văn phòng. Gilder Tesoro nhận được thủ hạ truyền tới tin tức phía sau. Sắc mặt nhất thời hơi đổi. Lão bản, có thể hay không ma nhân Tần Vũ chẳng qua là cho còn lại hải tặc giống nhau mộ danh đến đây. Dù sao chúng ta nơi này chính là thế giới lớn nhất Ngu Nhạc Thành. Hắn lần đầu tiên tiến nhập tân thế giới. Nghe được Cổ Lan Tesoro danh tiếng đến đây du ngoạn một cái cũng rất bình thường. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một chừng 20 người thanh niên mà thôi. Chỉ cần chúng ta cẩn thận tiếp đãi hắn, sẽ không có vấn đề à. Cái này phương diện ta là được nhất. Cam đoan sẽ không để cho hắn cho Tesoro đại nhân ngài rước lấy nửa điểm phiền phức. Đứng ở Gilder Tesoro trước người, làm Cổ Lan Tesoro nhân viên tiếp tân, đồng thời cũng là Gilder Tesoro tin cậy nhất bộ hạ một trong. Có mái tóc màu đỏ tóc, ngạo nhân vóc người, tinh xảo mặt mũi ba cara do dự một chút, liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nếu là lúc trước lời nói, ta cũng sẽ có hắn chắc là qua đây nghỉ phép ý tưởng. Có thể theo ta được biết ma nhân đã đem John Quixote do Flamingo thế lực tiếp thu toàn bộ. Bắt đầu tổ kiến chính mình thế lực. Hắn muốn thành lập khổng lồ thế lực liền không thể rời bỏ tiền tài. Gilder Tesoro sắc mặt có điểm âm trầm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.